Lý Kế Hồng giống như bắt được cái đuôi của Diệp Tiểu Muội, cười lạnh nói, tôi đã sớm nói Diệp Tiểu Muội chính là người không chung thủy, không kiên định, các người nhìn đi. Vừa nghe đàng trai có điều kiện tốt, hai mắt đã sáng lên. Còn nhớ đến Tống Thanh Huy, cách chương